Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 216. Quyết đấu Malon, Alomomola. 216. Quyết đấu Malon, Alomomola. Hống hống hống. Chấm ngoặc kép. Bành. Busora tiến vào quảng trường không đến thời gian qua một lát. Bốn cái chiến đấu trên sân đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Misty lần này sửa lại khiêu chiến thi đấu quy tắc, để càng nhiều huấn luyện gia có cơ hội khiêu chiến đạo quán huấn luyện gia. Trải qua trước mặt sàng chọn cùng đào thải, đằng sau lên đài khiêu chiến huấn luyện gia, thực lực lại muốn so với trước mặt huấn luyện gia phải cường đại rất nhiều. Trừ phi Misty phái ra bá chủ Kabutop, Steril bọn chúng muốn đánh bại người khiêu chiến phái ra Pokemon. Miểu sát loại tình huống này thời gian dần qua đã rất ít phát sinh. Firo, sử dụng Brew Pack, mỏ khoan, tại đường đối nhau dưới đài ghi danh một chút. Lúc này số 4 trên đối chiến đài đã có huấn luyện gia đang tiến hành đối chiến. Người khiêu chiến một phương phái ra là một con Firo. Mà Malon phái ra ứng chiến cái này Pokemon liền để Busora hơi kinh ngạc. Kia là một con toàn thân hiện lên màu hồng, thân thể giống cá mặt trăng Pokemon, cao cao từ trong nước hồ nhảy lên, thoải mái mà né tránh Firo một chiêu tiến công, đồng thời một viên thủy đạn từ màu hồng Pokemon trong miệng phun ra. Sượt qua người Firo rát nhà một tiếng trực tiếp bị oanh đến thủy chi sân bãi bên trong. Khuấy động ao nước đem Firo toàn thân lông vũ đều cho ướt nhẹp. Nhất thời chật vật không chịu nổi, Firo trực tiếp đánh mất năng lực phi hành. Màu hồng Pokemon từ không trung rơi vào trong nước hồ lúc. Một chiêu Hydro Pump, siêu súng nước, lần nữa hướng phía Firo đánh tới. Rất là thoải mái mà liền giải quyết hết Firo. Alomomola sao? Quả nhiên không hổ là hệ thủy đại sư cấp nhân vật. Vậy mà đem Alomomola dạng này vũ em Pokemon huấn luyện đến mạnh như vậy. Nhìn xem trên sân, không ngừng sức sống bắn ra bốn phía từ trong nước hồ nhảy ra. Giống như là đang hưởng thụ tắm nắng. Cái này Malon cái này Pokemon chính là Anova địa khu trong biển rộng phân bố tương đối nhiều. Alomomola, Alomomola thể lực chủng tộc giá trị mặc dù không sánh được Kanto địa khu Blissey. Nhưng là cũng so với Anova địa khu roi cộng tác tép nại cao hơn. Đạt đến kinh người 165. Bởi vì Alomomola thể lực giá trị rất dày. Lại thêm có thể học được Heal Power, chữa trị ba động, Healing Wish, chữa trị thể ước, tinh thần khôi phục những thứ này trị liệu tính kỹ năng. Alomomola bình thường đều là bị xem như đội y đến bồi dưỡng. Busora không nghĩ tới Malon cái này Alomomola vậy mà sức chiến đấu cũng cường đại như vậy. Đương nhiên là một người hệ thủy Pokemon đại sư cấp nhân vật. Busora cũng có lý do tin tưởng Malon cái này Alomomola tại vũ em nhân vật bên trên. Đồng dạng phi thường xuất sắc. Quả nhiên không hổ là Malon. Tiếp xuống mấy cái tuyển thủ đều bị hắn Alomomola cho đánh bại. Một chiêu Whis. Cầu nguyện, kỹ năng rất nhanh khôi phục chính mình tiêu hao thể lực. Alomomola vẩm mà liền cứng như vậy, xinh xinh đem tất cả người khiêu chiến đều cho ngăn lại. Liền Malon cái thứ hai Pokemon đều không ép được. Còn nói thế nào thu hoạch được thanh Humilau Gym huy chương. Cố lên, Busora ca, át cuối cùng một trận tranh tài. Tại Busora đang đợi ra sân thời điểm, đã rất nhanh kết thúc. Cũng khó được tiểu tử này 4 trận tranh tài toàn bộ thua trận. Còn có thể bảo trì như thế không sai trạng thái tinh thần. Hướng dưới đài As, Brock phất phất tay, Busora cũng đứng lên người khiêu chiến chi vị. Gặp Busora đạp vào sân đối chiến, đối diện cởi trần, một đầu lặn xuống nước quần ăn mặc Malon cũng dần dần tinh thần tỉnh táo. Busora thực lực phía trước 2 trận đạo quán chiến đã được đến chứng minh. Malon cũng nghĩ gặp một lần thực lực này cường đại người trẻ tuổi. Malon tiên sinh, chờ một lúc thủ hạ lưu tình a. đối mặt Malon dạng này đại sư cấp nhân vật, dù cho đối phương phái ra Pokemon không phải mạnh nhất đội hình. Bất quá Bulsora vẫn như cũ cảm giác áp lực không nhỏ. Hít vào một hơi thật sâu, hắn lựa chọn tin tưởng Bidro bọn chúng. Thực lực đối phương rất cường đại, nhưng là thực lực của hắn cũng không yếu không phải sao? Lời này cũng không hẳn là từ Bulsora ngươi trong mồm nói ra nha. Cái này thân hình cao lớn, cơ bắp đường cong hoàn mỹ vô cùng, màu lúa mì làn da nam tính hormone bạo dạp nam nhân. Một mặt vui vẻ nhìn xem Bulsora nói, khiêm nhường như vậy lời nói hoàn toàn chính xác không nên từ Bulsora bên trong miệng nói ra. Mời song phương phái ra sân Pokemon, mặc kệ hai người làm sao khách khí, bên sân trọng tài từ đầu đến cuối một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Thấy thời gian không sai biệt lắm, trực tiếp rất quả quyết phát ra tranh tài chuẩn bị tín hiệu. Để cho ta mở mặt kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. Vẫn là ngươi ra sân. Alomomola, Mala hướng Bulsora nói một câu về sau. Lần nữa phái ra trước đó để người khiêu chiến nhức đầu không thôi Alomomola. Không biết Bulsora lại sẽ dùng con nào Pokemon đến ứng đối đâu. Nhỏ dáng người đại năng lượng Cutiefly, né tránh kỹ xảo rèn luyện địa thần hồ kỳ kỹ Butterfree. Cận thân chiến đấu năng lực siêu cường Sire, vẫn là nắm giữ thần bí tiến hóa sắc bén Bidro. Tất cả mọi người rửa mắt mà đợi. Butterfree, trận đấu này liền giao cho ngươi. Bulsora hiện tại dưới tay hết thảy cũng liền cái này bốn cái. Pokemon. Mỗi một cái Pokemon đều có chính mình chỗ độc đáo. Đối lựa chọn con nào Pokemon xuất chiến, Bulsora cũng không có quá nhiều cân nhắc. Dù sao mỗi một cái Pokemon xuất chiến, Bulsora trong lòng đều có lòng tin. Butterfree sao? Quả nhiên bồi dưỡng đến tương đương hoàn mỹ, đã tiếp xúc đến chuẩn thiên vương cấp ngưỡng cửa. Hiện tại người mới huấn luyện ra thật đúng là không thể coi thường. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề mới có thể nhìn ra môn đạo. Thiên vương cấp trước đó là Pokemon tích lũy sức mạnh giai đoạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, huấn luyện ra trong tay Pokemon đang trùng kích thiên vương cấp trước đó, trên cơ bản đều tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Lượng tích lũy cuối cùng sẽ nghênh đón chất thuế biến. Pokemon lực lượng tăng lên tới trình độ nhất định, liền sẽ tiến vào một cái bình cảnh. Dù sao Pokemon thân thể tiềm lực là có cực hạn, làm nhanh đến đạt cực hạn thời điểm, Pokemon tăng thực lực lên phải nhờ vào càng tốt hơn vận dụng lực lượng, để một cái phân lực đánh ra 3 phần thậm chí nhiều hơn hiệu quả. Muốn càng thêm hoàn mỹ vận dụng lực lượng của mình, tự nhiên cần Pokemon thân thể đi đến hoàn toàn chín muồi trạng thái. Đương nhiên cái này cũng không tuyệt đối, bất quá tình huống đặc biệt luôn luôn số ít. Bulsora từ vừa mới bắt đầu huấn luyện Butterfree thời điểm, liền rất xem trọng Butterfree đối tự thân lực lượng chính xác vận dụng. Đồng thời nương theo lấy tự thân lực lượng tăng lên, cũng mới có hiện ở trong mắt Malon đã tiếp xúc đến chuẩn thiên vương ngưỡng cửa Butterfree. Đây hết thảy đều tồn tại nhân quả quan hệ. Tranh tài bắt đầu, Butterfree động tác êm ái phe phẩy mảnh mai cánh. Rất khó tưởng tượng dạng này một con Butterfree vậy mà đánh bại qua Grasswick Floatzel mạnh mẽ. Như vậy Pokemon, bất quá chính là bởi vì quá khó mà tin tưởng, cho nên Butterfree cùng Alomomola ván này tranh tài mới phá lệ lộ ra có lực hấp dẫn. Alomomola, sử dụng xếp gát, thần bí thủ hộ. Malon không có Bulsora là người khiêu chiến mà lựa chọn khiêm nhường. Đánh đòn phủ đầu, chỉ huy Alomomola sử dụng xếp gát, thần bí thủ hộ, Butterfree, Quiver đen, điệp chi vũ. Thấy đối phương sử dụng xếp gát, thần bí thủ hộ, Bulsora liền biết trận chiến đấu này chỉ sợ không tốt đánh. Malon đối với hắn Butterfree không có nửa điểm khinh thị. Bởi vì rõ ràng Butterfree am hiểu Sleep Powder, phấn ngủ, Stun Spore, ma tí phấn, cùng Poison Powder, phấn độc, cho nên trực tiếp để Alomomola sử dụng có thể phòng ngự tự thân sẽ không lâm vào mặt trái trạng. Thái xếp gát, thần bí thủ hộ, Malon hoàn toàn xem thấu Bussora dự định, bởi vì hắn cùng vừa rồi chính là định để Butterfree sử dụng Sleep Powder. Phấn ngủ, không nghĩ tới chỉ lệnh còn không có phát ra tới, liền trực tiếp nuốt xuống. Đối mặt Malon dạng này đối thủ khó dây dưa. Xem ra tốc chiến tốc thắng là không có biện pháp. Bussora nắm lấy cơ hội để Butterfree sử dụng Quiver đen, điệp chi vũ, tăng lên đặc công, đặc phòng cùng tốc độ. Trước đó Bussora huấn luyện Butterfree, đem Quiver đen, điệp chi vũ, dung nhập vào vỗ cánh bay múa trong động tác. Bất quá hiệu quả còn không phải quá rõ ràng. Một ván tranh tài xuống tới chỉ sợ cũng tăng lên không được một cái lượng cấp thực lực. Bất quá đây là một cái quá trình khá dài. Nếu như Butterfree có thể đem Quiver đen, điệp chi vũ, dung nhập vào bản năng phi hành trong động tác. Tin tưởng về sau Butterfree ngoại trừ cường đại năng lực né tránh bên ngoài. Quiver đen, điệp chi vũ, lặng yên không tiếng động toàn diện tăng lên. Cũng sẽ là nó chế địch thủ thắng một đại bí tịch. Butterfree, sử dụng Silver Wind, cơn gió bạc, Quiver đen, điệp chi vũ, không có chút nào ngăn cản hoàn thành. Đối mặt Alomomola dạng này hồi máu năng lực kinh người Pokemon. Bussora lựa chọn chủ động xuất kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.